Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Vườn trường thế giới. Ninh Tố Lâm vào trầm tư, nguyên chủ là cái hảo cô nương. Tao ngộ nhiều như vậy chuyện xấu cũng không có bị oán hận bao phủ. Chỉ là nàng tâm nguyện. Hảo hảo quá cả đời. Làm Ninh Tố không thể nào xuống tay. Không hay không? Người nói. Cái dạng gì mới tính hảo hảo quá cả đời? Ký chủ, ta chỉ là cái trình tự. Cho dù lại như thế nào thêm tái tình cảm hệ thống. Cũng sẽ không biết, Ninh Tố thở dài. Niên cấp đệ nhất cũng hảo. Trả thù người khác cũng hảo. Luyến ái khó khăn rất nhiều nhưng ít ra vẫn là một mục tiêu. Cho dù không có ký ức nàng cũng tự tin chính mình có thể làm được. Nhưng là như bây giờ không hề mục tiêu hảo hảo sinh hoạt. Ngược lại càng thêm khó giải quyết. Ký chủ, người không bằng khai phát sóng trực tiếp đi hỏi một chút người xem. Không hay không đưa ra kiến nghị. Càng nghĩ càng cảm thấy được không? Thượng một lần phát sóng trực tiếp phi thường thành công. Kết thúc thời điểm đã có 113 đồng thời quan khán. Sau khi kết thúc chú ý có 37 cái. Thu được đánh thưởng 11 tinh tệ. Lúc sau đặt ở ngay không gian chung video. Cũng có gần 1.000 truyền phát tin lượng. Ký chủ, chúng ta khai cục thực hào. Cho dù ở cái này lưu lượng lấy 100 triệu nhảy lấy đà phát sóng trực tiếp kênh. Như vậy khai cục thành tích cũng coi như là không tồi. Rốt cuộc đồng thời có vô số phát sóng trực tiếp. Gần 3.1 quan khán cất chứa chuyển hóa suất. Còn thu được đánh thưởng. Tuy rằng không nhiều lắm. Cũng là xinh đẹp khởi đầu tốt đẹp. Không hay không có chút kích động. Tân chói định ký chủ càng lợi hại. Nó lúc sau có thể được đến năng lượng cũng liền càng nhiều. Cùng này so sánh. Ninh Tố thập phần bình tĩnh. Nàng đối này quá mức ngây thơ. Cũng không hiểu biết như vậy thành tích ý nghĩa cái gì. Thậm chí ở lần trước phát sóng trực tiếp thời điểm chút nào đều không có chú ý màn hình, mở to mắt. Là ở bệnh viện, bác sĩ nói khả năng có rất nhỏ não chấn động. Yêu cầu tĩnh dưỡng, cảnh sát đơn giản làm ghi chép sau dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, phía trước hành động hơn phân nửa là vì tự bảo vệ mình. Cũng vì không lộ ra sơ hở. Chính mình đâm kia hạ không có quá nhẹ. Đám kia lưu manh bị câu lưu tại dự kiến bên trong. Ninh Tố làm bộ sợ hãi bị lưu manh trả thù. Còn muốn tới phụ trách việc này nữ cảnh điện thoại, hệ thống đã nhanh chóng mở ra phát sóng trực. Tiếp cũng đem vấn đề chí đỉnh. Ninh Tố trước mắt cũng xuất hiện một khối người khác nhìn không thấy nửa trong suốt màn hình. Mặt trên là chính mình hình ảnh. Còn có hiện lên làn đạn, chủ bá đi ca hát đi. Trở thành giống Lilith như vậy đại ngôi sao ca nhạc. Phía trước, Lilith là Siren A, chủng tộc yêu thế. Cổ địa cầu cũng chỉ có nhân loại. Ta cảm thấy chủ bá thanh âm dễ nghe như vậy. Ca hát khẳng định không thành vấn đề. Chỉ là chính ngươi muốn nghe đi. Vì cái gì một hai phải đương ngôi sao ca nhạc. Diễn viên đạo diễn cũng thực không tồi. Chủ bá ngươi suy xét một chút. Tòng quân cũng thực hảo A. Ta nhất sùng bái sát pháp nội tướng quân. Chủ bá thoạt nhìn thân thể tố chất liền không thích hợp tòng quân ai. Nhiều rèn luyện không phải hảo. Hoàn du thế giới đi. Ăn biến sở hữu mỹ thực. Ngủ biến sở hữu mỹ nhân. Phía trước không cần dạy hư chủ bá. Muốn ta nói. Trở thành quốc gia thủ lĩnh tốt nhất. Lịch sử tấm bia to thượng một vòng. Ta cảm thấy không được. Quá mệt mỏi. Hoàn du thế giới không mệt. Hoàn du thế giới đòi tiền A. Cốt truyện chủ bá ra lại không giàu có. Không bằng gây dựng sự nghiệp khi thế giới nhà giàu số 1. Chúng ta băng chủ bá muốn làm chỗ nào hành. Vẫn là đương nhà khoa học đi. Có chúng ta ở. Chủ bá tưởng phát minh cái gì đều được. Tinh tế khoa học kỹ thuật so cổ địa cầu tiên tiến nhiều. Phía trước có phải hay không quên không thể nhúng tay vị diện văn minh này hạng nhất. Chính là A. Nếu là chủ bá chính mình có thể phát minh ra tới đảo không có gì. Chúng ta ở làn đạn liêu trung tâm khoa học kỹ thuật là phải bị che chắn phong hào. Kia vẫn là thôi đi. Chủ bá vẽ tranh thế nào? Đương một cái lãng mạn nghệ thuật ra. Ta còn là cảm thấy diễn viên hảo. Ngôi sao ca nhạc hảo. Ta cảm thấy hoàn du thế giới tốt nhất. Làn đạn mồm 5 miệng 10 mà ra chủ ý. mặt sau đều có xảo lên xu thế. Bài trừ ngủ biến toàn thế giới mỹ nhân loại này không đáng tin cậy ý kiến. Tương đối nhiều kiến nghị liền tập trung ở minh tinh, chính khách, nhà khoa học thượng, còn có nào đó ít ở chấp nhất gửi đi hoàn du thế giới, công thành danh toại sinh hoạt chính là hảo. Hảo quá cả đời sao? Ninh Tố như suy tư gì? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung. Xanh lam như tẩy không trung xẹt qua một đạo đường cong. Nơi đó có đầy trời sao trời. Cuồn cuộn vô ngần vũ trụ. Hấp dẫn nàng ánh mắt ta lợi hại như vậy. Vì cái gì không lên trời đâu? Nàng không đầu không đuôi mà nói những lời này sao? Cầm lấy trong tay thư. Hiện tại trước lấy cái tuổi đệ nhất đi, đối nàng cái này mục tiêu. Tinh tế người xem không cảm thấy có cái gì. Cảm thấy Ninh Tố tự tin tràn đầy hẳn là không thành vấn đề. Không hay không nhưng thật ra do dự hồi lâu. Nó là biết đến, Ninh Tố ở trói định chính mình phía trước đều không có ký ức. Đối thế giới nhận thức đều là từ nguyên chủ ký ức mang đến. Nguyên chủ thành tích không tốt. Trong cốt truyện nữ chủ Liễu Y Y lại xác thật ưu tú. Hơn nữa vẫn là tác giả giả thiết tình trạng nguyên. Nó thật sự hoài nghi chính mình ký chủ có thể làm được hay không đánh bại đối phương, không đủ làm. Không được cũng không quan hệ. Trải qua đếm rõ số lượng cái ký chủ tinh thông phát sóng trực tiếp kịch bản không hay không tỏ vẻ. Cho dù cuối cùng làm không được, chỉ cần quá trình có điều nỗ lực, như vậy khán giả liền sẽ vừa lòng. Thậm chí trái lại an ủi chủ bá đã thực hảo, không hay không xoa tay hầm hè kế hoạch một loạt sự tình. Đem phòng phát sóng trực tiếp tóm tắt đổi thành trước mặt mục tiêu. Niên cấp đệ nhất, Ninh Tố thấy cười cười. Cũng ngầm đồng ý phòng phát sóng trực tiếp từ hệ thống xử lý, đối nàng mà nói. Phát sóng trực tiếp chỉ là thú vị chia sẻ. Nàng cũng không để ý thành tích như thế nào. Nàng không ngại chia sẻ chính mình sinh hoạt. Thậm chí không ngại 24 giờ mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng nàng sẽ không như rối gỗ giật dây giống nhau dựa theo người khác ý tứ hành động nào đó ý. Nghĩa đi lên nói, Ninh Tố là một cái thực tự mình trung tâm người. Điểm này không hay không còn không có phát hiện. Nó còn đắm chìm ở chính mình tìm một cái hảo ký chủ vui sướng chung, Ninh Tố mở ra đặt ở một bên. Sách vở, gần ở trong trí nhớ đạt được tri thức. Nói đến cùng vẫn là nguyên chủ tích lũy. Không đem nó biến thành chính mình đồ vật. Cái gọi là mục tiêu chính là nói suông. Nhưng mà chỉ nhìn hai ba hành. Trên tay thư đã bị người rút ra. Đọc sách không kém này một chốc. Mỗi ngày vùi đầu đọc sách. Cũng không gặp đem thành tích nhắc tới. Người tới ngữ khí không hảo mà trách cứ. Che kín nếp nhăn tay đem sách giáo khoa đặt ở một bên. Một bên lại nhải nàng không bớt lo. Một bên đem giữ ấm thùng cái nắp mở ra, Ninh Tố cương tại chỗ. Nãi nãi, hai chữ ở đầu lưỡi lăn lăn, lại bị nuốt xuống. Phía trước nàng chưa bao giờ nghĩ tới nguyên chủ thân nhân sẽ là nàng lớn nhất nguy cơ. Trong trí nhớ ở chung hoàn toàn không có tham khảo giá trị. Ninh Tố hoài nghi chính mình mất trí nhớ trước liền không có trí thân bạn tốt. Mới có thể đối như vậy tình cảnh vô cùng xa lạ, lão nhân đối cháu gái trầm mặc sớm thành thói quen. Đem nấu tốt canh gà đưa tới Ninh Tố trên tay. Xúc tua ấm áp, thổi khai mặt ngoài kia tầng dầu trơn. Phía dưới canh còn có chút năng. Thấy nàng bị năng đến nhăn mặt tê, một tiếng. Lão nhân lại bắt đầu lải nhải. Quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Nơi nào có như vậy cấp, nàng đem cái bàn phóng hảo. Đem giữ ấm thùng đồ ăn đều bày ra tới. Thanh xào khoai tây ti. Xào cải thia. Tất cả đều là thanh đạm gia thường tiểu thái. Ninh Tố cái miệng nhỏ nhấp canh. Cảm thấy hốc mắt có điểm nhiệt. Trong trí nhớ nguyên chủ cùng nàng nãi nãi cũng là như thế này ở. Chung. Nàng ra ra qua đời đến sớm. Nãi nãi một người đem nàng ba lôi kéo đại. Sau lại nhi tử con dâu đều đi rồi. Lưu lại một không hiểu chuyện cháu gái. Sinh hoạt gian nan ma đi nàng nhu tình dịu dàng. Biểu hiện ở Ninh Tố trước mặt chính là một cái mỗi ngày nhíu mày không có sắc mặt tốt nãi nãi. Nhìn ra được tới nàng là quan tâm cháu gái. Nhưng là mạnh miệng mềm lòng tính cách. Đem vốn dĩ liền mẫn cảm tự ti cháu gái đẩy đến xa hơn. Kỳ thật nguyên chủ là biết nãi nãi đối nàng. Tốt, bằng không tâm nguyện cũng sẽ không có muốn cho nãi nãi vì nàng kiêu ngạo. chỉ là tổ tôn hai đều không phải trắng ra biểu đạt loại hình. Có vẻ có chút mới lạ, lão nhân lải nhải mà nói. Ninh Tố bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười. Nãi nãi, ta lần sau sẽ cẩn thận, Dương Tĩnh Dung đã thật lâu không thấy qua cháu gái tươi cười. Tiểu cô nương mỗi ngày đều cúi đầu, trầm mặc không nói lời nào. Giao lưu giới hạn trong, rời giường, ăn cơm, ta đã trở về. Có đôi khi thậm chí một ngày không thể nói một câu. Nàng ngẫu nhiên sẽ hoài niệm phía trước hoạt bát rộng rãi cháu gái. Lại cũng càng đau lòng hiện tại trầm mặc ít lời cháu gái. Chỉ là không biết nên như thế nào chữa trị quan hệ, hiện giờ cháu gái giống như thay đổi một ít. Ước chừng là đã trải qua sự tình trở nên thành thục. Nàng không có nghĩ lại. Chỉ là trên mặt nhiều một tia nhỏ đến không thể phát hiện ý cười, Ninh Tố thực tự nhiên mà dung nhập. Cháu gái thân phận, cũng không cảm thấy hưởng thụ nguyên chủ người nhà quan tâm là cái gì sai sự. Tiếp thu cái này thân phận đồng thời nàng liền tiếp nhận rồi mặt khác đồ vật. Nàng cũng sẽ làm ra hồi báo. Ở tỉnh lại kia một khác, nàng cũng đã là thế giới này, Ninh Tố, các nàng thực mau liền xuất viện. Xác định không có trở ngại sau. Ninh Tố cũng không ở bệnh viện chiếm dụng giường ngủ, thu thập đồ vật về nhà. Nguyên chủ cùng nãi nãi trụ chính là hai phòng ở phòng ở. Tuy rằng tiểu lại bố trí thật sự ấm áp, Ninh Tố vừa đi vào liền cùng trong trí nhớ cho nhau xác minh. Đại bộ phận đều là nguyên chủ cha mẹ bố trí. Hai người nhìn vật nhớ người. Nhiều năm như vậy cũng không nghĩ tới muốn đổi, cùng nãi nãi chào hỏi sau. Ninh Tố chui vào nguyên chủ phòng. Ngồi ở án thư mở ra mới tinh sách giáo khoa, nguyên chủ thành tích có thể nói rối tinh rối mù, sơ trung thời điểm còn hảo, cho dù mặt sau không có tâm tư học tập, rốt cuộc đáy còn ở, trung khảo vượt xa người thường phát huy vào nhất ban, lúc sau liền xuống dốc không phanh, thứ tự hàng năm bồi hồi ở niên cấp đếm ngược, chủ nhiệm lớp nói cũng nói, giáo cũng dạy, nguyên chủ chính là nghe không vào, đi học phát ngốc. Xem sách giáo khoa giống như xem thiên thư. Dần ra, lão sư cũng từ bỏ. Nguyên chủ tự sa ngã. Chỉ còn chờ cao nhị văn lý phân ban thời điểm phân đến cuối cùng những cái đó lớp học đi. Đọc xong cao trung lấy cái cao trung văn bằng, theo lý thuyết chỉ tiếp thu nguyên chủ ký ức Ninh Tố. Nhìn sách giáo khoa hẳn là không hiểu. Kỳ thật bằng không, nàng vô luận phiên đến nào một tờ. Sách vở thượng tri thức đều cho nàng một loại quen thuộc cảm. Hơi một tự hỏi, liền có thể nắm giữ, Ninh Tố thực mau đem hai học kỳ mấy quyển khoa học tự nhiên thư tịch phiên một. Lần, nguyên chủ thấy liền cảm thấy đau đầu đồ vật nàng xem một cái liền biết. Thậm chí lão sư không có giáo đồ vật, nàng cũng có thể lý giải. Không hay không, ngươi có phải hay không cho ta khai quài? Ký chủ ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Chúng ta là chính quy công ty. Bất luận cái gì quyết định đều sẽ không giấu giếm ký chủ. Không bằng nói. Các ngươi công ty sẽ không tùy ý phát phúc lợi. Dùng vui đùa lời nói dỗi hệ thống lúc sau. Ninh Tố lại cầm lấy ngữ văn thư xem. Trường Thiên bài khóa xem mấy lần liền dường như khắc ở trong đầu giống nhau. Đã gặp qua là không quên được. Nàng lại khai quật ra bản thân hạng nhất kỹ năng mới. Ninh Tố rất rõ ràng. Này không phải là nguyên chủ năng lực, trong trí nhớ không hề biểu hiện, như vậy cũng chỉ khả năng cùng nàng chính mình có quan hệ. Đánh rơi trong trí nhớ cất giấu chân tướng, nàng chỉ có thể chậm rãi vạch trần. Ninh Tố mọc ra một hơi, ấn xuống đáy lòng nôn nóng, ngữ số ngoại chính sử địa lý hóa sinh. Trừ bỏ tiếng Anh có chút khó giải quyết ngoại, văn khoa nàng chuẩn bị trước đem chỉnh quyển sách bối xuống dưới. Lúc sau lại chậm rãi thông hiểu đạo lý. Khoa học tự nhiên phương diện, nàng thấy sách vở mặt trên tri thức đều có thể lý giải. Chỉ là đối các loại công thức vận dụng có chút mới lạ. Cho nên trọng điểm liền đặt ở soát đề thượng. Dễ bề mau chóng nắm giữ, để lại cho nàng thời gian cũng không nhiều. Còn có một tháng chính là cuối kỳ khảo thí. Nếu khảo không tiến tuổi trước 50, nàng thậm chí không thể lưu tại nhất ban. Đương nhiên, nàng không phải nhất định phải lưu tại nhất ban. Nàng có tự tin ở bất luận cái gì lớp đều có thể được đến muốn thành tích. Chỉ là có thể lựa chọn tốt nhất. Tại sao lại không chứ? Ninh Tố đối chính mình thành tích mạc danh đến có tin tưởng. Có lẽ là hôm nay lật xem sách giáo khoa sau được đến tự tin, nghỉ ngơi trong chốc lát. Thương cũng chưa hảo liền ngồi lâu như vậy, Dương Tĩnh Dung bưng một ly sữa bỏ tiến vào. Ngữ khí có chút đông cứng, cảm ơn nãi nãi, như vậy ôn nhu hình ảnh. Đã thật lâu không có ở cái này ra xuất hiện qua. Dương Tĩnh Dung có chút trinh lang. Vẫn luôn tử khí trầm trầm ra cũng ấm áp không ít. Nàng bối quá thân lau lau đôi mắt. Nghe thấy cháu gái mở miệng nói. Nãi nãi, ta cuối kỳ cho ngài lấy cái lần đầu tiên tới thế nào, hảo hảo. Ta liền chờ bắt ngươi giấy khen. Dương Tĩnh Dung không phải không biết cháu gái thành tích không? Tốt, nhưng tiểu cô nương khó được như vậy. Làm nãi nãi cũng không hảo dội nước lã. Chờ khảo xong cấp 2 tử hảo hảo bổ bổ đi. Lại an ủi nàng thành tích không phải quan trọng nhất. Nàng nghĩ, Ninh Tố liếc mắt một cái liền nhìn ra nãi nãi không tín nhiệm. Nàng không có nhiều lời. Đến lúc đó dùng sự thật nói chuyện là được. Nhỏ dài ngón tay lướt qua trang sách. Hiện tại thời gian điểm, nhật ký đã bị dán đi ra ngoài. Bạo lực học đường cũng sắp thăng cấp. Muốn an tâm đọc sách không dễ dàng. Bất quá cũng không có gì. Giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền thôi. Hết chương.